Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 150. Hắn đoán được, xoắn ốc trên áp là Narumiya Mây kiếp trước hai đại đòn sát thủ một trong. Nếu được gọi là đòn sát thủ, vậy này cầu biến hóa dĩ nhiên là không phải bình thường Butter có thể đụng tới kiếp trước, bởi vì gia nhập Major League tương đối chế, Narumiya Mây tinh đồ cũng không thế nào thuận lợi. Đương nhiên, con đường của hắn cùng tiếng tăm trong con mắt người bình thường vẫn là rất tốt, chỉ có điều đối với Narumiya Mây chính mình tới nói, hắn không có thể đạt đến mình muốn độ cao lại như Sawamura. Lúc trước hắn ở tốt nghiệp trung học sau khi trực tiếp gia nhập Major League, chuẩn bị gia nhập Major League thời điểm, Sawamura cũng không nghĩ muốn trở thành siêu sao huyền thoại, hắn chỉ là đơn thuần muốn tiếp thu càng nhiều khiêu chiến. Sawamura làm ra quyết định này thời điểm, có không ít mọi người là phản đối, trong này liền bao quát Kataoka huấn luyện viên cùng nhà hắn lão gia tử. Kataoka huấn luyện viên cho rằng Sawamura cơ sở vẫn không có đánh thực, mạo muội đi khiêu chiến Major League, khả năng vì là thời điểm còn sớm so sánh với đó. Hắn càng nghiêng về Sawamura có thể trước tiên tìm một cái bản địa tuyển thủ bóng chay đội bóng rèn luyện 2 năm, hoặc là trước tiên gia nhập tiểu liên minh chờ hắn đem cơ sở đánh vững chắc lại khiêu chiến Major League cũng không muộn. Dù sao ngay lúc đó Sawamura tiếp thu chính quy bóng chày huấn luyện, có điều ngăn ngắn 2 năm rưỡi mà thôi, hắn cơ sở phương diện còn cực kỳ không vững chắc. Sawamura ra lão gia tử thì càng không cần nhiều lời, đời này Sawamura là thiếu niên thành danh, trong nhà lão gia tử cũng biết chính mình bảo bối tôn tử ở đánh bóng chày lên có mấy phần thiên phú, nhưng kiếp trước tình huống bất đồng, vào lúc ấy Sawamura thậm chí còn không thể bắt trong đội ngũ A dãy số, một mình ngươi liền A đều không phải người, còn vọng tưởng đi khiêu chiến Major League, quá không biết trời cao đất rộng. Đây là lão gia tử nguyên văn. Vào lúc ấy Sawamura cũng có điều chính là 17 tuổi thiếu niên, chính là máu nóng thời điểm, nơi nào nghe lọt lão gia tử nói hắn không có tư cách. Thế nhưng Major League bên trong săn cầu thủ đều tự mình tìm đến hắn hiệp đàm hợp đồng, hắn làm sao liền không có tư cách? Có thể là vì khát vọng trong lòng, có thể liền đơn thuần vì cùng lão gia tử giận hơn. Sawamura dứt khoát kiên quyết bước lên tha hương nơi đất khách quê người, thổ địa không biết chiêu. Thu Sawamura Major League săn cầu thủ, biết Sawamura ngay lúc đó ý nghĩ, có thể hay không buồn bực đem hợp đồng cho xé ra. Là vàng đều sẽ phát sáng. Sawamura tiến vào Major League sau khi năm thứ nhất liền biểu hiện ra phi phàm trạng thái, lúc đó truyền thông đều xào điên rồi. Có không ít người thậm chí thiển mặt thổi Sawamura sẽ là vị kế tiếp siêu sao huyền thoại. Sawamura dã tâm cũng là ở như vậy bầu không khí dưới bị thổi phồng lên. Những ngày sau đó, Sawamura đương nhiên là có cái gọi là thung lũng, bởi vì hắn sau khi đến mấy năm biểu hiện, cách hắn năm thứ nhất biểu hiện đều có khoảng cách. Đối với không cam lòng bình thường Sawamura tới nói, đây đương nhiên là không cho phép hắn nỗ lực điều chỉnh. Đội bóng cùng cỏ môi giới cũng ở nghĩ trăm phương ngàn kế địa trợ giúp hắn, lúc này mới có Sawamura. Sau đó niết bàn sống lại, đương nhiên những thứ này đều là Sawamura mưu trí của chính mình lịch trình. Người ở bên ngoài xem ra, Sawamura tinh đồ vẫn tương đối bằng phẳng. Năm thứ nhất là Sawamura tân tú năm, biểu hiện có thể vòng có thể điểm, không cần nhiều lời. Ở Major League bên trong, như vậy tân tú đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ví dụ không phải số ít. Đến năm thứ hai, chờ mọi người từ từ quen thuộc tuyển thủ đặc điểm, tuyển thủ rơi vào khổ chiến cũng là chẳng có gì lạ. Sawamura rơi vào khổ chiến thời kỳ cũng không có nói hãy cùng món ăn gà như thế, bị người ngược đến ngược đi. Bản thân hắn ném bóng đặc điểm, rất để hắn đối thủ đau đầu muốn đem Sawamura cầu cho đánh bay ra ngoài. Cũng phải dựa vào vận may, không phải nói ai muốn cũng có thể làm đến dưới tình huống này. Sawamura tiếng tăm cũng không có mức độ lớn hạ thấp, chỉ có điều Sawamura chính mình cảm giác không có trước, như vậy như cá gặp nước tương đồng tình hình. Dòng giã kéo dài 3-4 năm vẫn đợi được Narumiya May đến. Sawamura thực lực mới có 2 độ trưởng thành xem toàn thể lên. Sawamura ở bóng chày trên đường đi vẫn là rất thuận, toàn bộ bóng chày cuộc đời bên trong. Sawamura cũng không có bị thương bệnh quấy nhiễu. Điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Thiếu niên bóng chày thiên tài biết bao nhiêu. Có bao nhiêu người chính là ngã vào về điểm này. Huấn luyện cũng được, thi đấu cũng được. Phàm là liên lụy đến vận động, khẳng định là phải bị thương. Sawamura nghề nghiệp cuộc đời bên trong bị thương số lần cũng không ít. Thế nhưng không có đụng tới ảnh hưởng nghề nghiệp cuộc đời, thương thế này không thể không nói là một loại may mắn. So sánh với đó, Narumiya May sẽ không có may mắn như vậy. Hắn bị thương bệnh, dòng dã làm lỡ 4 năm, tuy nói 4 năm sau quay đầu trở lại, hắn gia nhập Major League, cũng ở Major League bên trong đạt được thành tựu không nhỏ, nhưng nếu như không phải cái kia 4 năm thương bệnh, Narumiya May thành tựu tuyệt đối sẽ không là như vậy. Mà thôi, nâng một cái ít nhất ví dụ, Narumiya May là có rất mạnh tốc độ bóng thiên phú. Tốt nghiệp trung học thời điểm, hắn tốc độ bóng đã tiêu thăng đến 150 km, như vậy tốc độ bóng thêm vào hắn khống chế bóng có bao nhiêu lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Nhưng dù là như vậy, Narumiya May tiến vào Major League sau khi cũng không còn ném qua 150 km, cầu nghiêm trọng bắp thịt tổn thương, để vị này thiên chi kiêu tử triệt để đánh mất chính mình đặc sắc. Tiến vào Major League, Narumiya May không thể không dựa vào breaking ball cùng khống chế bóng thủ thắng. Này không thể không nói là một loại bi ai, chuyện cũ theo gió rồi biến mất, tương đương ở Sawamura trong lòng cũng không có còn sót lại dưới bao nhiêu cái ức. Những thứ đổ này trải qua lịch thời điểm đương nhiên là thống khổ, nhưng là qua đi ai còn có thể nhớ tới. Lại như hiện tại nhìn Narumiya May khí thế hùng hổ đưa tới cầu, Sawamura Aizun khóe miệng mang ra mấy phần ý cười. Hắn cũng không có bị Narumiya May khí thế mê hoặc. Này một cầu với hắn dự liệu giống như đúc là có chứa screwball biến hóa trên áp. Dù cho kiếp trước bị người tôn xưng vì là breaking ball tiểu vương tử, Sawamura đều không thể không khâm phục Narumiya May thiên phú có thể đem trên áp ném ra screwball biến hóa. Ở Sawamura nhận thức hết thảy tuyển thủ bên trong, e sợ cũng chỉ có Narumiya May người này có thể làm được. Như vậy cầu, Narumiya May đương nhiên đắc ý, đồng thời hắn cũng tự tin. Hắn tự tin chính mình ném ra này một cầu tuyệt đối sẽ không bị đánh ra đi. Thế nhưng thật đáng tiếc, người đụng tới chính là ta. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Sawamura toàn bộ đánh bóng tư thế hoàn toàn lôi kéo, sau đó liền xem trong tay hắn chày thật giống đánh gôn cầu như thế, mạnh mẽ đánh ra ngoài gôn đấu pháp. Nhìn thấy Sawamura đánh bóng tư thế Harada, theo bản năng chính là trong lòng run run một cái. Sawamura mặc dù sẽ gôn đấu pháp, nhưng cũng không thường dùng, nói cách khác, như vậy đấu pháp chỉ là Sawamura kỳ tập chiến thuật, cũng không phải nói dùng như vậy đấu pháp Sawamura biết đánh tốt hơn. Nếu không phải Sawamura thoải mái nhất đấu pháp, đối thủ lại là Narumiya May cường địch như vậy, Sawamura cố ý dùng gôn đấu pháp mục đích liền rõ rõ ràng ràng. Hắn đoán được, hắn đoán được này một cầu là sẽ chìm xuống trên áp. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Có Sawamura khóe miệng mang ra mấy phần ý cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm